Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 466, Thánh Kiếm Lạc Ấn. Đón thiên nhận tuyết như thủy mắt vàng, Lục Uyên mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Chúc mừng ngươi Tuyết Nhi, bước ra thành thần cực kỳ trọng yếu một bước. Lục Uyên nhẹ nói. Ngươi sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Uyên, trong mắt tràn đầy nhu tình. Chính mình cũng có thể thành công tiếp nhận thiên sứ cửu khảo. Tiểu Uyên thiên phú có thể mạnh hơn chính mình nhiều, tiếp nhận một cái khảo hạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Không nói những cái khác, trong tay hắn thì nắm một khối hải thần chi tâm đâu. Đây chính là hải thần truyền thừa vật phẩm trọng yếu. Chỉ là gia hỏa này, hắn ánh mắt cao, chướng mắt hải thần vị trí thôi. Lại thêm trên người hắn còn có một khỏa thần trùng, tương lai còn có thể tự sáng tạo thần vị. Đối với Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết có thể nói là cực có lòng tin. Loại này lòng tin là phát từ đáy lòng. Nàng tin tưởng vững chắc nam nhân này sớm muộn có một ngày sẽ quân lâm trên phiến đại lục này. Không nói những cái khác, liền nói ra hỏa này ba cái võ hồn. Thật là một cái so một cái mạnh. Tam sinh võ hồn, có lẽ đây cũng là xưa nay chưa từng có thiên phú đi. Hoàng Kim Long liền đã có thể so với chính mình bát dược thiên sứ. Mà trọng đồng uy lực càng là làm cho người ghé mắt. Lớn nhất chấn hám nhân tâm là cái kia một thanh toàn thân đen nhánh lại lóe ra huyết quang trường. Thương màu đen, tản ra một cỗ áp đảo trên trời đất khí tức. Loại kia vô tận giết hại cùng hung sát chi khí. Quả thực khiến Thiên Nhận Tuyết trái tim đều đang run rẩy. Lúc trước một thương kia, nếu như không phải đâm lệch rồi, cái kia huyết hoàng sợ là muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nghe Tiểu Uyên nói, chuôi này thương tên là Thí Thần Thương, quả nhiên vẫn là không có cô phụ cái tên này. Các loại Tiểu Uyên trưởng thành đến trình độ nhất định, có lẽ cái này chuôi thương thật có thể Thí Thần cũng nói không chừng đấy chứ. Cho nên, có lẽ chính mình tiếp nhận thiên sứ cửu khảo mới có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình có thể đuổi theo Tiểu Uyên tốc độ, mà không bị Tiểu Uyên đánh quá xa. Chính mình thế nhưng là muốn tại về sau có thể giúp đỡ Tiểu Uyên chiếu cố, mà không phải tránh ở sau lưng, nhìn lấy Tiểu Uyên một người gian khổ phấn đấu. Thiên Nhận Tuyết chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, trong lòng âm thầm nghĩ đến, khụ khụ, nhìn lấy ngọt ngào đối mặt hai người. Thiên Đạo Lưu không khỏi ho khan một cái thấu, nơi này chính là Thiên Sứ Thánh Điện, thần thánh trang nghiêm địa phương. Cái này vợ chồng trẻ muốn thân mật có thể đi trở về thân mật. Ở chỗ này không thể được. Thiên Đạo Lưu trong mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, phảng phất muốn đem cả người hòa tan đồng dạng. Chính mình cháu gái này, quả nhiên là thu được thiên sứ cửu khảo. Cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Bất quá Thiên Đạo Lưu cũng dù sao cũng là một vị tuyệt thế đấu la, tâm cảnh cũng không tệ lắm. Sau một lát, trong mắt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chi sắc. Tuyết Nhi tuy nhiên thu được thiên sứ cửu khảo, nhưng là cái này cửu khảo cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Chính mình cái này làm ra ra, vẫn là cần ở bên nhiều hơn giúp đỡ Tuyết Nhi mới là. Hiện tại nha, thì nhìn xem Tiểu Uyên tiểu tử này có thể thu được cái gì khảo hạch. Cửu khảo cần phải là không thể nào. Dù sao, thiên sứ cửu khảo cũng chỉ có thiên sứ võ hồn sở hữu giả có thể phát động. Bây giờ Tuyết Nhi đã là cửu khảo. Nhỏ như vậy Uyên hẳn là cũng giống như mình đỉnh cấp thất khảo đi. Thiên Đạo Lưu thầm nghĩ nói. Tiểu Uyên, ngươi cũng tới đi thử một chút đi. Thiên Đạo Lưu nói ra, Tiểu Uyên, mau đi đi. Thiên Nhận Tuyết yêu kiều cười một tiếng, ngữ khí ôn nhu nói, Lục Uyên nhẹ gật đầu, từng bước hướng về kia thiên sứ pho tượng đi đến. Nhưng là trong mắt lại là có một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng. Trong thức hải của mình bí mật đông đảo, cái này thiên sứ chi thần hạ xuống khảo hạch thời điểm. Không sẽ phát hiện cái gì à? Hệ thống, có thể che đậy trong thức hải của ta hết thảy sao? Lục Uyên hỏi, tại Lục Uyên muốn đến, hệ thống thần bí như vậy, hẳn là có thể đem thức hải của hắn che đậy lên. Mà không cho thiên sứ thần lực tiến vào đi, che đậy toàn bộ thức hải cũng không thể làm, như thế ngược lại sẽ lưu lại sơ hở. Ký chủ có thể đem trong thức hải đồ vật che đậy lại. Bất quá lấy ký chủ bây giờ quyền năng, chỉ có thể che đậy một dạng. Hệ thống âm thanh vang lên, vậy liền đem thí thần thương cho ta che đậy lên. Thanh khí thần chủng là không thuộc tính thần lực, đã liền sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần đều không phát hiện được. Thiên sứ thần khẳng định cũng không được, đến mức hải thần chi tâm. Thứ này cùng hải thần có quan hệ, cùng thiên sứ thần không quan hệ nhiều lắm, cho nên cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đến mức hoàng kim long võ hồn chi linh, thứ này căn bản không có che đậy tất yếu, chỉ là hệ thống, che đậy thí thần thương. Ngươi cần phải có thể làm được đi. Lục Uyên hỏi, có thể, hệ thống nói ra, đinh, thí thần thương che đậy đã hoàn thành. Bây giờ thí thần thương uy thế đã hoàn toàn nội liễm. Chỉ cần ký chủ không chủ động kích phát, nó thì cùng phổ thông võ hồn đồng dạng. Thiên sứ chi thần lực sẽ không cảm giác được thí thần thương huyền bí. Chỉ sẽ cho rằng nó là ký chủ thứ hai võ hồn. Hệ thống mang theo băng lãnh âm thanh vang lên. Dạng này a, nguyên lai chỉ là đem thí thần thương uy thế cho che giấu. Ta còn tưởng rằng ngươi đem toàn bộ thí thần thương cho ẩn giấu đi đâu. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Đối với một cái thần tới nói, liền xem như song sinh võ hồn, cần phải cũng sẽ không có quá lớn lưu ý đi. Biết hệ thống đã đem thí thần thương uy thế hoàn toàn che đậy, Lục Uyên trong lòng buông lỏng rất nhiều. Cái này võ hồn quá mạnh, bại lộ tại thần chỉ trong mắt thật là quá mức nguy hiểm. Lúc trước hải thần hư ảnh tại phát hiện thí thần thương uy thế về sau, đều muốn liên lạc bản thể, đem tin tức truyền đến thần giới ủy viên hội. Chỉ là cái này khờ phê chủ động trêu chọc thí thần thương bị sát khí trực tiếp khóa chặt, tăng thêm thanh khí thần lực che đậy thức hải, mới đưa đến hắn bị thí thần thương trực tiếp đánh chết. Lục Uyên thầm nghĩ lấy, chậm chạp tiến lên, đi tới thiên sứ pho tượng trước đó. Lục Uyên đứng vững, nồng đậm kim quang lần nữa tản mát, mà cùng thiên nhận tuyết khác biệt chính là, lần này cũng không có rực rỡ màn ánh sáng màu vàng óng xuất hiện, mà chính là một đạo hào quang vàng óng trực tiếp theo thiên sứ pho tượng trong tay to lớn thánh kiếm bên trong trực tiếp chui vào Lục Uyên mi tâm. Hào quang lóe lên, một đạo xích kim sắc thánh kiếm lạc ấn hiển hiện mà ra. Cái này, đây là cái gì khảo hạch? Nhìn lấy Lục Uyên trên trán thánh kiếm lạc ấn, Thiên Đạo Lưu có chút ngây người. Nếu như là đỉnh cấp khảo hạch không phải là màu đỏ sao? Tựa như hắn lúc trước một dạng, cũng là một cái màu đỏ lạc ấn. Nhưng bây giờ cái này thánh kiếm lạc ấn là cái có ý tứ gì? Hắn biểu thị chính mình có chút không hiểu. Đây là thánh kiếm cửu khảo. Cảm thụ được trong đầu lấy được tin tức, Lục Uyên nhẹ nói. Thánh kiếm cửu khảo, còn có loại này khảo hạch. Thiên Đạo Lưu mở to hai mắt. Hắn phụng dưỡng thiên sứ chi thần nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại này khảo hạch. Cho dù là một bên Thiên Nhận Tuyết cũng có chút không hiểu nhìn lấy Lục Uyên. Thánh kiếm cửu khảo, loại này khảo hạch, nàng tựa hồ chưa nghe nói qua a. Đúng vậy a, thánh kiếm cửu khảo. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, nhìn cách đó không xa Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt lóe ra, chính mình được cái này cái gọi là thánh kiếm cửu khảo. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Tuyết Nhi a?